Học thần là số bát quái. Chương 74, C74, ngoại ô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuống xe Ôn Yến mới phát hiện bọn họ thế nhưng tới trên bờ đê vùng ngoại ô bần đêm trên không trung tràn đầy ngôi sao, con sông phía dưới róc rách lại phản chiếu những ngôi sao trên bầu trời, nhất thời có chút phân biệt không ra nơi nào là trời, nơi nào là sông, dưới chân còn lại là cỏ xanh bị gió đêm khẽ vuốt, hoa nhỏ màu vàng nở đầy đất. Ôn Yến đi phía trước hai bước, nháy mắt liền có loại cảm giác tâm linh đều được gột rửa. Thế nào, nơi này tốt đi, là mình phát hiện, Lục Thiên Mạch tiến lên tranh công. Năm người cùng nhau ngồi xuống cỏ xanh trên mặt đất, Ôn Yến ngồi ở chính giữa, hai bên còn lại là Lý Húc Dương cùng Lục Thiên Hàng, Lạc Tư Ngôn ngồi cách bọn họ khá xa, cũng không nói chuyện, có vẻ phá lệ trầm mặc. Sau khi tốt nghiệp có tính toán gì không? Đầu tiên mở miệng dò hỏi chính là Lục Thiên Hàng, vào đại học sau đó làm việc còn có tính toán gì? Thiếu nữ mỉm cười, có trường học muốn đi không? Không xác định, như vậy, bọn họ túng túng, tôi sẽ không suy xét chuyện yêu đương. Chính mình tổn thương rồi, nghe chuyện của Tiểu Kiều xong cũng đều đau lòng, nào có thể dũng cảm lần nữa yêu. Cậu có phải còn giận chúng mình hay không? Lý Húc Dương khẩn trương hỏi. Không có, được rồi, tôi không muốn bàn cái này nữa. Ôn Yến mày, đôi tay ôm lấy đầu gối, lại nghe bọn họ hàn huyên sinh hoạt gần nhất của mình, kỳ vọng đối với tương lai. Cũng không biết là gió đêm ngày hè quá mức êm dịu, hay là mấy người đó nói chuyện phiếm cô thật sự không có hứng thú thế nhưng liền dựa vào đầu gối ngủ rồi, sau đó thân thể nghiêng qua, đầu thế nhưng ngã tới một bên vai Lý Húc Dương. Tiếng trò chuyện dừng lại, Lý Húc Dương kinh hỉ nhìn thiếu nữ. Nhào vào trong ngực, hắn, quá muộn, chúng ta nên đưa cô ấy trở về. Lạc Tư Ngôn mở miệng trước nói xong liền tiến lên, đem Ôn Yến cõng trên lưng. Này, bởi vì thanh âm quá lớn, Lý Húc Dương đột nhiên che lại miệng mình. Cậu lại gian lận, không cần quá phận, trở về không bao xa chúng ta thay phiên cõng. Thay phiên thì thay phiên, Lạc Tư Ngôn mỉm cười, thay phiên nhau cõng, bọn họ đều nói ra tiếng lòng mình. Mặc kệ cậu đi đâu tôi trước sau đều sẽ tìm được cậu. Đây là Lạc Tư Ngôn tràn đầy tự tin, sau này chỉ cần cậu vui vẻ là được rồi, tôi có thể nhìn thấy thì tốt. Đây là Lục Thiên Hàng thái độ ôn hòa. Ôn Tiểu Yến mình rất nhớ cậu a, đây là Lý Húc Dương nhão nhão dính dính. Mình có phải cũng có thể thích cậu hay không? Đây là Lục Thiên Mạch thật cẩn thận. Ôn Yến tới dưới ký túc xá mới bị đánh thức, vừa mở mắt liền thấy bốn người đổ mồ hôi đầm đìa, con đường dài như vậy bọn họ thay phiên cõng trở về sao có thể không mệt. Cảm ơn, tạm biệt. Ôn Yến hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Tại nháy mắt cô vào ký túc xá, bốn người thế nhưng không hẹn cùng ở trong lòng run rẩy. Cậu nói Ôn Tiểu Yến sẽ đi học ở đâu? Lý Húc Dương hỏi, mình làm sao biết, Lục Thiên Mạch chịu thua, Tư Ngôn khẳng định biết nhưng cậu ta chắc chắn sẽ không nói với chúng ta. Lý Húc Dương lẩm bẩm, à cậu xem bộ dạng đắc ý của cậu ta, chấm, không có việc gì, dù sao đi nơi nào sau này cũng sẽ nhìn thấy. Lục Thiên Hàng động viên hai người, cũng đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thi đại học bốn người đều không có ý quấy rầy cô, Lục Thiên Hàng, Lý Húc Dương trở lại chỗ của mình, Lạc Tư Ngôn tiếp tục đấu tranh với người thân, chỉ có Lục Thiên Mạch thanh nhàn, vì sợ ảnh hưởng đến tâm tình của cô khi thi, luôn không có tìm cô, nhưng sau khi nhịn hai ngày, cậu ta vẫn là trộm đi. Nhưng cậu không nghĩ tới chính là, đi đến căn nhà của Ôn gia, được hàng xóm báo cho, sáng sớm hôm nay hai chị em Ôn gia cũng đã thu thập mọi thứ rời đi, bọn họ cũng không biết cô đi nơi nào, chỉ để lại phong thư cho cậu. Trở lại trường học hỏi giáo viên mới biết được cô đã sớm được trường đại học ở nước ngoài gửi giấy báo mời nhập học, học bổng rất hấp dẫn, hiện tại nói không chừng cũng đã lên máy bay đi rồi. Cách chương.